Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dậy. Xin chào. Cô đến tìm cô bạn sao? À vâng. Lăng Thời Ngâm vẫn chăm chú quan sát Hứa Tỉnh Thâm. Trước lễ mừng năm mới, tài xế của em ở bên ngoài Cửu Long Thương. Không cẩn thận, đã đụng trúng chị ấy. Trong lòng em vẫn thấy rất áy náy. Cô bạn không có gì đáng ngại, đã bình phục rồi. Chị là... Người giúp việc bưng trà lên, cười khẽ khẽ. Đây là bạn gái của Tưởng tiên sinh chúng tôi. Tôi là Hứa Tình Thâm. Thì ra, chị chính là bạn gái của anh Viễn Chu sao? Lăng Thời Ngâm không khỏi cao giọng hỏi. Chị thật xinh đẹp. Hứa Tình Thâm mỉm cười. Cô bạn ở lầu 3, tuy nhiên hiện nay tinh thần cô ấy không được tốt cho lắm. Một mình cô không tiện gặp riêng cô ấy. Không sao, bảo người giúp việc ở bên ngoài đợi em là được rồi. Trên bàn cơm đã bày sẵn các món điểm tâm, vừa nhìn đã thấy hấp dẫn. Đúng rồi, anh Viễn Chu đâu? Anh ấy đi chúc Tết rồi. Hai nhà Lăng Tử chúng em trước đây luôn có giao tình rất tốt, nhưng em nhỏ hơn anh Viễn Chu nhiều tuổi, cho nên bình thường anh ấy không thường dẫn em ra ngoài chơi. Hơn nữa em còn đang đi học, cho nên ngày thường ít khi xuất hiện. Hứa Tỉnh Thâm không hề có hứng thú trò chuyện, hơn nữa vừa mới gặp lần đầu mà Lăng Thời Ngâm đã tỏ ra quá nhiệt tình. Lúc nói chuyện luôn nhìn chằm chằm cô, khiến cô cảm thấy không được tự nhiên. Tôi phải đi làm rồi, để tôi bảo người giúp việc. Đưa cô Lăng lên lầu 3 gặp cô bạn nhé. Vâng ạ. Lăng Thời Ngâm đặt tay trên đùi. Sau này em có thể gọi chị là chị Hứa chứ. Cô Lăng, xin đừng quá khách sáo. Không cần biết hai nhà Tưởng Lăng có giao tình tốt đến đâu, chỉ sợ cô gái này cũng không khác Vạn Dục Ninh là mấy. Chị là bạn gái của anh Viễn Chu, vậy chính là chị của em. Hứa Tỉnh Thâm cười cười, dặn dò người giúp việc. Dẫn cô Lăng lên lầu đi. Vâng. Lăng Thời Ngâm đứng dậy, vóc dáng cô gái không cao lắm, nhưng trông có vẻ nhanh nhẹn khéo léo. Cô ta thận trọng, lén nhìn Hứa Tỉnh Thâm một cái, rồi cùng với người giúp việc lên lầu. Vạn Dục Ninh chưa rời giường, nhưng thật ra đã sớm thức dậy. Người giúp việc gõ cửa vài cái, rồi trực tiếp đưa Lăng Thời Ngâm vào trong. Chị Vạn. Vạn Dục Ninh nghe thấy tiếng cô gái gọi thì vội ngồi dậy, người giúp việc đứng chắn trước mặt Lăng Thời Ngâm. Cô Lăng, cô phải cẩn thận một chút. Không sao, trước đây quan hệ giữa tôi và chị Vạn rất tốt, chị ấy sẽ không gây tổn thương cho tôi đâu. Cô cứ đợi tôi ở bên ngoài là được, nói xong tôi sẽ ra ngay. Cô không biết đó thôi, hôm qua cô Vạn đổ đầy thuốc đỏ lên người cô Hứa, hù chết Tưởng tiên sinh, cứ tưởng là cô Hứa bị thương. Tôi không có. Vạn Dục Ninh gầm lên. Cô ta hãm hại tôi. Lăng Thời Ngâm nháy mắt với người giúp việc. Được rồi, ra ngoài đợi tôi. Được, vậy cô cẩn thận. Người giúp việc xoay người đi ra ngoài, lúc đóng cửa lại, nghe được tiếng Lăng Thời Ngâm hỏi han tình trạng vết thương của bạn Dục Ninh. Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại hai người, Lăng Thời Ngâm liếc nhìn thần sắc của bạn Dục Ninh. Tôi nghe bạn họ nói chị điên rồi. Ánh mắt bạn Dục Ninh đờ đẫn, chậm rãi nhìn về phía cô gái trẻ. Ba tôi đã chết rồi, chuyện trước kia tôi nhờ cô giúp, cô đã làm được chưa? Lăng Thời Ngâm lắc đầu. Tôi đã vận dụng hết mọi mối quan hệ, nhưng người còn chưa kịp vào dò hỏi thì đã nhận được tin dữ của bác Vạn. Chị Vạn, tôi đã gặp bạn gái của anh Viễn Chu, quả nhiên cô ta rất xinh đẹp, cũng rất biết lễ giáo. Cô thì biết cái gì? Vạn Dục Ninh quát lớn, cắt ngang lời Lăng Thời Ngâm. Lòng dạ cô ta còn ác hơn rắn độc. Lăng Thời Ngâm nhíu mày. Những gì người giúp việc nói chị cũng đã nghe thấy rồi đấy. Tôi nghĩ bây giờ chị còn được ở Cửu Long Thương thì hãy an phận một chút. Anh Viễn Chu đối với chị như vậy cũng không quá tệ. Vì sao không ai tin lời tôi nói chứ? Là Hứa Tỉnh Thâm hãm hại tôi. Chị không có chứng cứ. Ngay cả tôi vừa nghe xong cũng khẳng định chị Hứa là bị chị hãm hại. Chớ nói chi là người ta tận mắt nhìn thấy. Vạn Dục Ninh giật mình, vừa ngồi yên trên giường không nhúc nhích. Đúng vậy, việc gì cũng phải nói đến chứng cứ. Tôi thấy chị đã khỏe hơn nhiều rồi, tôi cũng yên tâm, tôi đi trước đây. Chờ một chút. Lăng Thời Ngâm dừng bước, quay đầu lại. Vạn Dục Ninh thận trọng hỏi. Cô có thể giúp tôi một chuyện không? Lăng Thời Ngâm dứt khoát lắc đầu. Chị Vạn, bây giờ tinh thần của chị quá kém. Nếu như chị muốn bảo tôi giúp chị hãm hại người khác, tôi không giúp được. Cô gái bước nhanh ra ngoài, Vạn Dục Ninh cũng không dám giữ lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Thời Ngâm mở cửa rời khỏi phòng. Người giúp việc thò đầu vào trong nhìn Vạn Dục Ninh một cái, rồi cẩn thận đóng cửa lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net